xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Trần Mỹ Hà có chút thất vọng buồn lòng. Làm buôn bán sự tình nói khai, Trần Mỹ Hà ngược lại càng có sức mạnh, nàng trong lén lút cùng Gia Ngư nói thầm. Hiện tại mọi người đều biết nàng cùng Trần Lan sinh ý. Này nếu là làm không đi xuống, về sau khẳng định muốn cho đại viện nào đó người chế giễu. Gia Ngư nghe xong lúc sau nghiêm túc gật đầu, vì nàng cố lên, từ Trần Lan đem chảo sắt dọn đến quầy hàng. Trần Mỹ Hà lại đem máy may dọn đi chợ rau lúc sau. Quầy hàng liền bắt đầu náo nhiệt đi lên, mùi hương phát mũi, hấp dẫn khách hàng, đậu rang cũng bán đến càng nhiều, khách hàng nhiều. Có người phát hiện này quầy hàng còn có thể đủ may vá quần áo. Trần Mỹ Hà quầy hàng cũng dễ dàng khai trương, hiện tại thành phẩm trang phục so mấy năm trước đều phải tiện nghi, hơn nữa bộ dáng còn thời thượng. Nhưng này đó thành phẩm trang phục mặc ở trên người, luôn có điểm không thích hợp địa phương. Những người này liền sẽ lấy đi ra bên ngoài sửa, này đối với Trần Mỹ Hà tới nói tự nhiên là một bữa ăn sáng. Những người này may vá quần áo thời điểm, đang chờ đợi thời điểm, cũng sẽ mua điểm đậu rang ăn. Gia Ngư ngồi ở bên cạnh nhìn, phát hiện Mỹ Hà nữ sĩ làm nàng chính mình quen thuộc công tác, sẽ càng có tự tin, ứng đối càng tự nhiên. Xem ra mặt sau vẫn là muốn hướng trang phục phương diện dẫn đường. Nửa ngày xuống dưới, tiếp mấy đơn tu bổ quần áo sinh ý, còn có bán đậu rang thu vào. Trần Mỹ Hà thô thô tính một chút chính mình thu vào, phát hiện một tháng có thể kiếm 200 nhiều đồng tiền. Hơn nữa chính mình ở đơn vị lấy tiền lương, chính mình này thu vào so với phía trước đơn vị hiệu quả và lợi ích tốt thời điểm còn muốn nhiều. Hơn nữa phía trước chỉ dựa vào Trần Lan đậu rang kiếm tiền, nàng trong lòng cũng không yên ổn. Dù sao cũng là người khác tay nghề, nhưng hiện tại có thể dựa vào chính mình tay nghề kiếm tiền, vậy kiên định nhiều. Gia Ngư, ít nhiều ngươi nhắc nhở ta. Trần Mỹ Hà trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Gia Ngư cười nói, mẹ, ta muốn uống nước có ga. Trần Mỹ Hà nói, hảo, ta thu quán liền đi mua. Hôm nay còn cho ngươi mua đại đùi gà ăn. Làm buôn bán gì đều hào, chính là dọn đồ vật tương đối mệt. Chợ rau bên này nhưng thật ra có chuyên môn gửi hàng hóa tiểu kho hàng, mỗi tháng giao tiền là được. Nhưng là này sinh ý không phải vừa mới bắt đầu sao? Trần Mỹ Hà vẫn là luyến tiếc, tính toán vất vả một thời gian, sinh ý ổn định lại cùng Trần Lan thương lượng thuê cái tiểu kho hàng. Còn hảo mỗi ngày Trần Lan buổi chiều tan tầm sẽ qua tới tiếp nàng cùng nhau. Nàng hai cái nhi tử Lý Thu cùng Lý Đông cũng sẽ lại đây hỗ trợ. Trần Lan nghe nói Trần Mỹ Hà tu bổ quần áo sinh ý cũng khai trương, trong lòng cũng đi theo cao hứng. Mỹ Hà, ta nhưng không nghĩ tới đi, này sinh ý cũng không phải như vậy khó làm. Chỉ cần phòng đến xe mặt mặt, liền không lo kiếm không đến tiền. Trần Mỹ Hà cười nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới ta có thể kiếm tiền. Trước kia, ta chính là nhát gan. Về sau ta cần phải buông ra lá gan làm. Nàng nghĩ đến Hoàng Quốc Đống lão nói nàng không kiến thức, lúc ấy nàng cũng chỉ biết thấp đầu thừa nhận. Hiện tại cũng không thể lại nhận mệnh. Không kiến thức liền phải học, chướng kiến thức mới có thể kiếm tiền a. Trên đường trở về, trải qua quầy bán quà vặt, hai người lại móc tiền cấp hài tử mua nước có ga uống. Thấy Trần Mỹ Hà cấp Gia Ngư mua đùi gà, Trần Lan hạ quyết tâm cũng mua một cái đùi gà, chuẩn bị trở về cấp hai đứa nhỏ phân ăn nha. Đều mua đại đùi gà, đây là kiếm tiền. Trần Mỹ Hà mấy người mới vừa tiến sân, nghênh diện liền gặp từ trong viện ra tới Tưởng Đông Mai, 36 tuổi. Tưởng Đông Mai trang điểm đến thập phần thời thượng, cuộn sóng tóc quan thượng còn đừng kính râm, ngắn tay áo sơ mi bông cùng lạt ma quần jean. này trang điểm một chút cũng không giống đại tạp viện ở người, nhưng nàng thực tế cũng không gì tiền. Ở xưởng dệt thực đường đi làm, tiền lương cũng không cao, nhưng là nàng trượng phu đi được sớm, lại không có hài tử, cho nên đem tiền đều hoa chính mình trên người. Ở đại viện người trong mắt, nàng chính là cái khác loại, đại tạp viện nhân ái nói nàng chê cười. Nàng cũng thường xuyên chế nhạo đại tạp viện bên trong người, tỉ như Trần Mỹ Hà đã bị nàng chế nhạo quá, nói nàng nhắm mắt lại tìm nam nhân, tìm cái không trúng xem cũng không còn dùng được nam nhân, Trần Mỹ Hà cũng không lớn thích nàng. Cảm thấy loại người này miệng quá độc, khó ở chung, cho nên lúc này chỉ là lạnh mặt xem Tưởng Đông Mai liếc mắt một cái. Liền đem đồ vật hướng bên trong dọn, Tưởng Đông Mai hừ một tiếng. Xách theo tiểu bao ra hướng bên ngoài đi, đi ngang qua Gia Ngư thời điểm, còn sờ soạng một chút Gia Ngư mềm mại gương mặt, Gia Ngư ngoạc kép, Gia Ngư trên thực tế đối Tưởng Đông Mai không chán ghét. Thậm chí cảm thấy người này sống được rất vui vẻ, Trần Mỹ Hà tâm tình cũng không có bởi vì cùng Tưởng Đông Mai một cái đối mặt sở ảnh hưởng, rốt cuộc gặp mặt số lần còn rất nhiều. Cơ bản bất hòa đối phương chào hỏi, bất quá ở trong nhà nhìn thấy Hoàng Quốc Đống thời điểm, nàng tâm tình là thực khó chịu, bởi vì nàng phát hiện Hoàng Quốc Đống hai ngày này trở về đến một ngày so với một ngày sớm. Lão Hoàng, ngươi sao so với ta còn về sớm tới? Nàng liền ở phụ cận chợ rau, trở về sớm là bình thường. Lão Hoàng nhưng không bình thường, Hoàng Quốc Đống ngồi ở trên ghế uống trà lạnh. Còn không có khai giảng đâu, chờ khai giảng sinh ý hảo, ta liền trở về vãn một ít. Trên thực tế, Hoàng Quốc Đống tự cảm thấy có hy vọng tiến vào trường học đi khai cửa hàng lúc sau, dần dần liền đối bày quán vỉa hè mất đi nhiệt tình. Trước kia còn cảm thấy có thể chịu đựng, chính là hiện tại tưởng tượng đến tiến trong trường học cỡ nào thoải mái. Sinh ý cứ hào hào, kiếm càng nhiều tiền, hắn trong lòng liền cảm thấy có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Dù sao bày quán kiếm không bao nhiêu tiền, Trần Mỹ Hà cũng mặc kệ hắn sao tưởng. Dù sao đối với hắn trở về sớm như vậy rất có ý kiến. Nàng hiện tại chính mình làm buôn bán, liền đặc biệt có thể hội nhiều thủ trong chốc lát quầy hàng, không chuẩn là có thể nhiều một đơn sinh ý. Kia chính là tiền. Nàng đem trên người tạp dề một trích, đầy mặt không tán đồng, nhà ta đúng là dùng tiền thời điểm. Người cũng không thể bắt đầu lười biếng, ta làm buôn bán liền phải không sợ khổ, ăn nhiều khổ mới có thể kiếm tiền. Hoàng Quốc Đống có chút không kiên nhẫn. Hắn như là về tới đời trước thời điểm giống nhau, hắn hơi chút hưởng thụ một chút, đã bị Trần Mỹ Hà nhắc mãi. Cảm thấy hắn thay đổi, hắn sụ mặt nói, ta trong lòng hiểu rõ, làm buôn bán sự tình ngươi không hiểu. Trần Mỹ Hà phản bác nói, ta như thế nào không hiểu, ta chính mình đều làm buôn bán đâu. Hoàng Quốc Đống ngoạc kép, Gia Ngư biên uống nước có ga, biên xem lão Hoàng ăn mệt bộ dáng, nàng cũng cảm thấy buồn bực đâu. Lão Hoàng hai ngày này rốt cuộc sao, đột nhiên liền không nỗ lực. Hoàng Quốc Đống bị dỗi có chút buồn bực, nhưng là lại không lời nào để nói. Hắn ám đạo, liền không nên làm Trần Mỹ Hà đi ra ngoài làm buôn bán. Chính buồn bực đâu, Gia Ngư còn ở bên cạnh kêu, lão Hoàng nấu cơm, mụ mụ vất vả. Trần Mỹ Hà nói, đúng vậy, hôm nay ngươi trở về đã sớm nấu cơm đi, ta nghỉ ngơi một chút. Nói đấm đấm eo, dẫm máy may cũng là thực vất vả, vừa mới dọn đồ vật còn phí lực khí. Hoàng Quốc Đống thực không nghĩ lý nàng, nhưng là hiện tại còn không có phát đạt, cũng không nghĩ nháo ra biến cố tới, đành phải nén giận đi nấu cơm, chờ Hoàng Quốc Đống đi rồi. Gia Ngư thở ngắn than dài, mẹ, lão Hoàng không nỗ lực, ta còn có thể tốt nhất nhà trẻ sao? Trần Mỹ Hà chính đấm eo đâu, nghe được lời này liền sửng sốt, lại đau lòng Gia Ngư, cảm thấy nàng còn tuổi nhỏ liền như vậy không có cảm giác an toàn. Quá đáng thương, cùng nàng khi còn nhỏ giống nhau. Nàng khi còn nhỏ liền lão lo lắng trong nhà nghèo ăn không được cơm, đáng thương ngư ngư, này nếu là đặt ở phía trước, Trần Mỹ Hà chính mình cũng muốn có chút bất đắc dĩ. Bởi vì cái này gia chủ muốn dựa hoàng quốc đống dưỡng đâu. Hiện tại nhưng không giống nhau, Trần Mỹ Hà có tự tin, nàng đối Gia Ngư bảo đảm nói, còn có mụ mụ đâu, ta hiện tại làm buôn bán kiếm tiền, khẳng định có thể làm ngươi vẫn luôn niệm hảo nhà trẻ. Mụ mụ bảo đảm, Gia Ngư lúc này mới yên tâm. Làm buôn bán trừ bỏ tình cảm mãnh liệt, còn cần có áp lực, lão hoàng không nỗ lực, Mỹ Hà nữ sĩ này không phải muốn gánh vác khởi gánh nặng sao? Đại khái là bởi vì trở về sớm phải bị mắng. Ngày hôm sau bắt đầu, lão hoàng lại bắt đầu đi sớm về trễ, bất quá Trần Mỹ Hà cũng không rảnh lo hắn. Nàng sinh ý cũng càng ngày càng vội, đặc biệt là tới gần 9 tháng khai giảng. Hảo chút hài tử giáo phục cũng lấy lại đây làm Trần Mỹ Hà may vá sửa chữa. Quả thực so ở trong xưởng đi làm còn vội, Gia Ngư hiện tại mỗi ngày buổi sáng liền ở Ngưu Thẩm Nhi. Trong nhà xem tivi, buổi chiều liền cùng nàng cùng đi đi làm. Thường thường còn giúp nàng mời chào sinh ý, tỉ như có hài tử giáo phục liền nhỏ không thể xuyên. Nếu mua tân cũng quý. Gia Ngư liền cố ý ở bên cạnh nhắc mãi, nói nàng mẹ sẽ làm giáo phục, vì thế Trần Mỹ Hà buổi tối về đến nhà, còn có thể đẩy nhanh tốc độ cho người ta làm giáo phục. Cái này thủ công phí đã có thể so tu bổ trang phục quý, Gia Ngư còn cố ý dẫn đường Trần Mỹ Hà. Mẹ, vì sao giáo phục như vậy quý? Chúng ta bán giáo phục kiếm tiền. Trần Mỹ Hà đầu tiên là cảm thấy khuê nữ ý nghĩ kỳ lạ. Nhà mình nơi nào tới giáo phục bán a? Hơn nữa loại này sinh ý cũng không phải có thể đại quy mô làm. Nhân gia đều là tìm trong xưởng trực tiếp định. Nàng đem đạo lý này giảng cấp Gia Ngư nghe. Tuy rằng hài tử tiểu, nhưng là Trần Mỹ Hà cảm thấy Gia Ngư là có thể nghe hiểu đạo lý. Gia Ngư nói, kia chúng ta bán quần áo. Bán trong xưởng quần áo, kho hàng A-di nói quần áo bán không xong, đôi thật nhiều, Trần Mỹ Hà nghe vậy, trong đầu thật đúng là tự hỏi đi lên, trong xưởng những cái đó chồng chất quần áo, ta có thể hay không lấy ra tới bán, từ trong xưởng trực tiếp lấy hóa, khẳng định có thể so sánh bên ngoài tiện nghi, chính là hiện tại trang phục cửa hàng nhiều như vậy, bán cho ai đâu? Hơn nữa phí tổn cũng yêu cầu rất nhiều. Hoàng quốc đống khẳng định không đồng ý. Nàng lại cùng Gia Ngư nói hiện thực khó khăn. Dù sao chính là bán không ra đi. Nếu có thể bán đi ra ngoài, trong xưởng đã sớm chính mình bán. Gia Ngư vuốt đầu nói, kia đi nông thôn bán có thể chứ. Tùng Tùng ca nói nông thôn dùng lương thực đổi dưa hấu cùng quả táo ăn. Hắn ông ngoại cho hắn ra thay đổi thật nhiều dưa hấu đưa lại đây ăn. Chúng ta dùng lương thực thay quần áo. Thành không? Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, lương thực thay quần áo. Đổi lấy lương thực bán cho lương trạm. Nàng ôm Gia Ngư đầu hôn một cái. Ta khuê nữ nha, ngươi nhưng quá sẽ hiện học hiện dùng. Khó trách nhân gia lão sư nói ngươi học tập năng lực cường. Ta khuê nữ này nhưng quá cường. Gia Ngư nói, mẹ, dùng lương thực thay quần áo. Ta cân nhắc, này cũng không phải là một chốc sự tình. Trần Mỹ Hà nói, lời nói chưa nói đến như vậy chết. Nhưng là Trần Mỹ Hà trong lòng đã có như vậy cái ý niệm, là một cái đã vào bàn người làm ăn. Trần Mỹ Hà bất chi bất giác chung, lá gan cũng càng lúc càng lớn, muốn đổi làm là phía trước. Nàng khẳng định đối Gia Ngư lời này là cười cho qua chuyện. Coi như đồng ngôn nghe xong thôi. Hiện tại đã nếm đến ngon ngọt. Nàng phát hiện chỉ cần đem ý tưởng phó chư thực hiện, thật sự có khả năng sẽ thành công. Cũng là lão hoàng phía trước lộ ra tính trơ. Trần Mỹ Hà hiện tại cũng phát hiện không thể toàn trông chờ lão hoàng. chính mình đến Chi Lăng lên, cũng không thể làm ra ngư mặt sau lên không được nhà trẻ, vì thế chờ buổi tối ngủ thời điểm. Trần Mỹ Hà liền cùng Hoàng Quốc Đống thương lượng chuyện này. Rốt cuộc trong nhà tiền đại bộ phận là Hoàng Quốc Đống kiếm. Muốn vận dụng này số tiền làm buôn bán phí tổn, kia khẳng định là muốn hỏi Hoàng Quốc Đống. Hoàng Quốc Đống trong lòng nghẹn khuất đâu. Hai ngày này hắn tuy rằng đi sớm về trễ, trên thực tế lại cũng không có bày quán, mà là ở trên phố chuyển động, còn trộm đi xem thân khuê nữ tan học. Cái này làm cho hắn có một loại có ra không thể hồi nghẹn khuất cảm. Lúc này nghe được Trần Mỹ Hà muốn vận dụng hắn tiền đi làm buôn bán, tức khắc tạc đến ngồi dậy. Trần Mỹ Hà, ngươi tưởng gì đâu, kia chính là ta kiếm tới làm buôn bán vốn ban đầu. Hắn trong đầu lại nhớ lại bị Trần Mỹ Hà cùng gia ngư tính kế hắn gia sản sự tình. Hết thảy có dấu vết để lại a. Trần Mỹ Hà tuổi trẻ thời điểm liền không thành thật. Trần Mỹ Hà không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy. Giải thích nói, ta biết, này không phải cùng ngươi thương lượng sao? Ta có thể trước mua một chút quần áo thử xem. Hoàng Quốc Đống lớn tiếng nói. Không được, ngươi này sinh ý nghe liền không đáng tin cậy. Nói nữa, kiếm tiền sự tình có ta. Ngươi liền thủ ngươi kia tiểu quầy hàng kiếm điểm sinh hoạt phí liền thành. Như thế nào không đáng tin cậy, không thử xem sao biết không được. Hoàng Quốc Đống lục mặt, dù sao liền không được. Ta không đồng ý. Ngươi nếu là như vậy, về sau cũng đừng quản trướng, đỡ phải bị ngươi bại ra. Lời này nhưng đem Trần Mỹ Hà tức điên. Nàng cực cực khổ khổ vì cái này ra chịu thương chịu khó. Mấy năm nay Hoàng Quốc Đống tiền tồn lên, nàng tiền làm sinh hoạt phí tiêu hết. Hiện tại trong nhà tiền tiết kiệm nàng còn không có tư cách dùng. Dùng chính là phá của. Vốn dĩ này sinh ý nàng cũng chỉ là có như vậy điểm ý tưởng. Cùng Hoàng Quốc Đống hảo thương hảo lượng, hiện tại bị như vậy một kích thích, nàng thật đúng là liền phải làm thành tài được rồi. Như thế nào liền tất cả đều là ngươi tiền, ta cũng là vì cái này ra trả giá. Ngươi ngày thường ăn dùng không phải hoa ta điểm tiền. Gia ngư vẫn luôn không ngủ, lúc này cũng ngồi dậy. Lão Hoàng hư, không cho sinh hoạt phí, còn mắng khóc mụ mụ. Hoàng Quốc Đống, có ngươi này tiểu bạch, tiểu hài tử sự tình gì? Ngươi chạy nhanh ngủ. Trần Mỹ Hà không nghĩ làm hài tử nhìn đến cha mẹ cãi nhau. Liền nói, ngư ngư ngoan, mụ mụ không khóc đâu. Ta và ngươi ba nói chuyện phiếm đùa giỡn. Ngươi chạy nhanh ngủ, đáng tiếc gia ngư không hảo lừa gạt. Chỉ trích nói, lão Hoàng chính là người xấu, không cho mẹ tiêu tiền, mẹ cũng kiếm tiền, có thể tiêu tiền. Trần Mỹ Hà đỏ đôi mắt, vẫn là ta khuê nữ chi kỷ. Họ Hoàng, ta xem như thấy rõ ràng ngươi, dù sau này tiền ta cần thiết động, ta liền dùng ta ngày thường trợ cấp trong nhà sinh hoạt phí. Này tổng được rồi đi, Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép. Này Trần Mỹ Hà thật là nói chuyện càng lúc càng lớn thanh. Hừ, tóc dài kiến thức ngắn ra hỏa, cho rằng sinh ý như vậy hảo làm đâu, thật như vậy lợi hại. Đời trước cũng không đến mức dựa vào hắn Hoàng Quốc Đống mới có thể quá ngày lành, hành a. Ngươi cầm đi, bất quá về sau cũng không thể lại dùng tiền tiết kiệm. Ta kia tiền lưu trữ có trọng dụng, ta còn không hiếm lạ đâu. Trần Mỹ Hà cả giận nói, nàng trong lòng lúc này cũng có chút ý tưởng. Trước kia cảm thấy lão Hoàng là dựa vào, cũng thật đến nàng phải dùng tiền thời điểm, mới biết được nguyên lai lão Hoàng trong lòng. Hắn kiếm tiền chính là chính hắn, người khác không thể dùng. Trần Mỹ Hà là có chút thất vọng buồn lòng. Này cùng nàng tưởng tình huống không giống nhau, nàng một lòng đem Hoàng Quốc Đống đưa người một nhà, cảm thấy đều ở vì cái này ra nỗ lực, nhưng thực tế thượng Hoàng Quốc Đống lại đem nàng đưa người ngoài, thậm chí làm lơ nàng vì nhà này trả giá. LEOSING. Hết chương.